Thiên đạo đồ thư quán, chương 1551, Ngọc Phi Nhi mời, 1. Góc truyện audio.com, Kim Nguyên Đình, là thánh khí chân chính, thủ hộ giả của danh sư học viện, cao ngạo tới cực điểm. Các đời viện trưởng của danh sư học viện, mặc dù có quyền lợi mời nó xuất thủ, nhưng lại chưa bao giờ để nó nhận chủ, coi như lão viện trưởng trước đó, trước khi mất tích, đột phá lục tinh ràng buộc. Đạt đến thất tinh, nhưng đối với nó vẫn không có biện pháp. Tên này ngạo khí không nói, còn cực kỳ lười, 3 ngày ngủ 2 lần, muốn nó hỗ trợ luyện chế vũ khí, quả thực là không thể nào. Hiện tại muốn nó hỗ trợ luyện đan, mọi người vốn cho rằng tuyệt không thể nào làm được, nằm mơ cũng không nghĩ tới. Biến hóa nhanh như vậy, còn đỉnh đỉnh, đỉnh em gái ngươi A Hát, ngươi đường đường là thánh khí. Thủ hộ thần của học viện, có thể có chút tôn nghiêm không? Lục Phong càng sắp muốn điên, trước đó thời điểm hắn mời đối phương, cao ngạo chém gió tới mức tự kỳ, còn tuyên bố vài phút luyện hắn thành than. Hiện tại được rồi, lấy thân đỉnh đi cọ cọ Trương Huyền, bộ dạng sợ hắn tức giận, người cùng người chênh lệch cũng quá lớn đi. Giải quyết, thu phục Kim Nguyên đỉnh xong, Trương Huyền cười nhìn qua. Xem như đối phương là thánh khí, khẳng định cũng có thiếu hụt, thiên đạo thư viện ra tay, trực tiếp tìm ra, sau đó lại hứa hẹn giúp hắn tăng lên phẩm giai, thu phục cực kỳ đơn giản, viện trưởng, lợi hại, vẻ mặt Triệu Bính Tất đỏ lên, nhẫn nhịn nửa ngày, lúc này mới giơ ngón tay cái, không phục không được, mỗi lần vị viện trưởng này đều có thể ra ngoài dự liệu, để cho người ta khiếp sợ, có lẽ, về sau thật có thể dẫn đầu danh sư học viện càng đi càng xa. Thậm chí trở thành đứng đầu trong 4 đại học viện. Chấm, chủ nhân, tên này một lòng muốn hại ngươi. Có muốn ta luyện hắn thành than hay không? Kim Nguyên Đỉnh bị thu phục, bắt đầu suy nghĩ thay chủ nhân. Hung ác nhìn chằm chằm Lục Phong cách đó không xa. Trước đó tên này bộ dạng đắc ý, nó là nhìn ở trong mắt. Chủ nhân thân là sư tổ. Có thể không so đo với đồ tôn, nhưng nó không làm được. Tiền bối, Lục Phong bị dọa đến mặt như giấy trắng. Kim Nguyên Đỉnh là thủ hộ thánh khí của danh sư học viện. Địa vị tương đương lão tổ, thật luyện hắn thành than. Ngay cả mộc sư cũng nói không được cái gì. Ai là tiền bối của ngươi? Gọi ra ra, Kim Nguyên Đỉnh hừ lạnh. Ta, Lục Phong suýt chút nữa bật khóc, vội vàng nhìn về phía mộc sư. Muốn hắn hỗ trợ chủ trì công đạo. Mộc sư lắc đầu, Kim Nguyên Đỉnh tiền bối nói không sai. Ngươi vu hãm danh sư, làm xấu hình tượng danh sư. Ta sẽ sửa sang chuyện ngày hôm nay thành sách, báo cáo tổng bộ, không có gì bất ngờ xảy ra. Thân phận luyện đan học viện viện trưởng của ngươi khó giữ được. Thậm chí tư cách danh sư cũng có thể bị thủ tiêu. Hủy bỏ tư cách danh sư. Vẻ mặt Lục Phong trắng bệch, chỉ cảm thấy hai chân nhũn ra, suýt chút nữa té ngã trên đất, hủy bỏ thân phận luyện đan viện trưởng, này nằm trong dự liệu, nhưng một khi hủy bỏ tư cách danh sư, phấn đấu một đời, đều trôi theo nước chảy, thấy bộ dáng của hắn, mộc sư than thở, danh sư, tự thân dạy dỗ, làm gương sáng cho người khác, người vì bản thân tư dục. Không điều tra rõ sự thật liền tùy ý vu oan, đã vi phạm yêu cầu cùng đạo đức của sư, chuyện này, chỉ có thể trách chính ngươi, ta cũng không giúp được. Nói xong lắc đầu, nếu nhóm người mình tin hắn, không cho thầy Trương cơ hội phân biệt, khẳng định đã ủ ra đại họa, hắn tiếp tục lưu lại, cũng sẽ trở thành con sâu làm dầu nồi canh trong danh sư. Còn không bằng khai trừ. Vâng, vẻ mặt trắng bệch, vị danh sư lục tinh đỉnh phong, nửa bước thần thức cảnh này một canh giờ trước còn quát tháo phong vân. Cảm thấy chức vị viện trưởng đã tới tay, giờ phút này, trở nên hồn bay phách lạc, không còn chút tinh thần, đọ sức với Trương Huyền. Hắn thua, thất bại thảm hại, Trần Thừa Tuân, nghe tin lời của người, không phân phải trái, từ hôm nay trở đi. Hủy bỏ chức vụ trận pháp học viện viện trưởng, chờ tổng bộ xử lý. Xử lý xong Lục Phong, mộc sư nhìn về phía Trần Thừa Tuân. Mặc dù Trần viện trưởng sai lầm không quá lớn, nhưng cùng Lục Phong vu hãm thầy Trương, tội danh không nhỏ. Vâng, Lục Thừa Tuần không dám phản bác, gật đầu, còn Đồng Hân, thân là học viên của danh sư học viện, không cố gắng học tập, làm gương mẫu cho tân sinh, ngược lại tham dự học viện tranh đấu, trở thành công cụ để Lục Phong hãm hại thầy Trương. Dưới tình huống không phân biệt được sự thật, báo cáo học viện, suýt chút nữa tạo thành sai lầm lớn. Từ hôm nay trở đi, hủy bỏ thân phận học viên. Nói cách khác, ngươi bị khai trừ, Mộc sư vẫy tay, chấm, hiện tại Trương Huyền rửa sạch oan khuất, càng thành viện trường, những người hãm hại hắn, nhất định phải xử lý, nếu không về sau ai cũng muốn hãm hại, còn thể thống gì nữa, viện trưởng phải có tôn nghiêm cùng thân phận của viện trường. Không phải bất luận kẻ nào cũng có thể bêu xấu, mặc dù Đồng Hân nói tận mắt nhìn thấy, nhưng sở dĩ Lục Phong, Trần Thừa Tuần bị xử phạt, đều bởi vì tin tức của nàng. Thân là danh sư, dưới tình huống không phân được thật giả liền đăng báo. Bản thân liền có vấn đề, nhất định phải bị nghiêm trị. Vâng, vẻ mặt Đồng Hân u ám ôm quyền. Vốn cho rằng tìm được nhược điểm của Trương Huyền, có thể để cho hắn ăn một bình. Kết quả, không chỉ bối phận thành cháu chát, còn bị khai trừ, mặc dù rời học viện. Nàng vẫn như cũ là danh sư lục tinh, nhưng những năm này ở học viện kinh doanh quan hệ, tất cả đều biến thành cho bụi, thậm chí có chỗ bẩn này. Sau đó con đường tấn cấp, sẽ không dễ dàng như vậy. Bốn người chúng ta, vẫn là Hồ Yêu Yêu thông minh. Nàng than thở một tiếng, tư đại học hội cạnh tranh với nhau. Bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn là Hồ Yêu Yêu thông minh nhất, thành học đồ của thầy Trương. Lắc mình biến hóa, chính là môn sinh của viện trưởng. Cái thân phận này, về sau bất kể tu luyện hay khảo hạch đẳng cấp, đều xuôi gió xuôi nước, những người khác đều kém xa. Trương viện trưởng, xử lý như vậy có được không? Xử lý xong những người này, Mộc sư xoay đầu lại, hắn không xưng sư thúc, mà là Trương viện trưởng, tỏ rõ lập trường, hắn vừa đến, không dám bao biện làm thay. Thứ hai, không làm việc thiên tư. Cái này, được rồi, Trương Huyền gật đầu, kỳ thật dựa theo ý nghĩ của hắn, vơ vét linh thạch của ba người kia một phen, không xử trí cũng được, dù sao cũng làm ầm ĩ không nổi. Hiện tại hủy bỏ tư cách danh sư, khai trừ, hắn cũng không còn gì để nói. Ta còn có việc xử lý, liền đi về trước, Đỉnh Đỉnh, đi theo ta, biết tiếp tục chờ đợi. Sẽ chỉ có chút xấu hổ. Trương Huyền phất tay, thu Kim Nguyên Đỉnh vào không gian giới chỉ. Cáo từ mọi người, trở lại chỗ ở, để Tôn Cường đi Huyền Huyền hội mời đám người Lỗ Đan Sư đến. Bản thân thì đi luyện Đan Sư học viện. Lúc trước liên hệ tổng bộ, đối phương nói sẽ đưa Đoạn Tục Thảo tới. Tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm. Tới luyện Đan Sư học viện, xe nhẹ đường quen. Quả nhiên phát hiện đối phương đáp ứng dược liệu vài ngày trước đã đến. Nghe nói người đưa, muốn trực tiếp đưa cho hắn. Nhưng chờ một ngày cũng không đợi được. Đành phải hậm hực trở lại. Cầm lấy Đoạn Tục Thảo. Đang muốn về biệt viện. Đi xem tình huống của Ngụy Như Yên. Chỉ thấy Lạc Thất Thất tiến lên đón. Cách Trương,